Đứa con gái của sói. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chạy hết chỗ này, tới chỗ kia hỏi thăm xem có biết ngôi nhà bự bự mà có kiến trúc nhà nó chẳng nhớ được số điện thoại của ai hết, cũng chẳng nhớ cái tên đường nhà nó nữa, phải chi nhớ là bắt taxi về rồi, loanh quanh một hồi nó mệt lã ké vô một quán trà sữa ngồi nghỉ cho nó mệt mỏi suy nghĩ xem có cách nào về nhà nữa không, đến đồn cảnh sát thì có lẽ hơi lơn lớn chuyện tí xíu, ACI nó chả biết làm như nào ngồi vò đầu bứt tai. Mệt mỏi dựa vào tường nhìn ra đường bên ngoài, đột nhiên mắt nó lóe sáng, đúng rồi, nó sẽ bắt xe tới cô nhi viện nơi có tiểu bảo đang ở, sau đó nhờ tiểu bảo dắt ra lại công viên hôm bữa rồi sau đó thì nó sẽ nhớ cái đường về nhà, nó cười ha ha đắc thắng, nó có thể bắt taxi chạy về công viên luôn cũng được nhưng không, nó ghé cô nhi viện để sẵn thăm tiểu bảo luôn tại đang nhớ tiểu bảo. Nói rồi nó nhanh chóng thanh toán tiền rồi phi nhanh đến cô nhi viện, đến nơi thì nó thấy tiểu bảo đang ngồi chơi chung với một đám nhóc khác, tiểu bảo đang chơi nên không biết nới đến, nó hét lớn. Tiểu bảo à, mami đến thăm con đây. Nó nhận tiểu bảo làm con, tiểu bảo cũng nhận nam thời sự làm. Mẹ nuôi, tiểu bảo nghe giọng quen thuộc thì quay đầu lại, thấy nó thì mừng rỡ đến hòa khóc, vứt luôn cái sẻng đang xúc đất với bạn mà chạy về phía nó, đang chạy bỗng tiểu bảo té ầm một cái, bị chầy ở đâu không chầy lại chầy ở cái bàn mặt giống nó. Chắc ngẫu nhiên thôi ha, tay chân bẩn sơ sơ thôi. Quái quái, từ từ nào, xem kìa té, rồi thấy chưa? Nó mắng yêu tiểu bảo chỉ hòa khóc vừa chùi nước mắt vừa trả lời nó. Mami hức hức mami xấu, hứa vào thăm bảo bảo mà không vào tận bây giờ mới vào cơ hu hu nhớ mami quá, nhớ mẹ nam nữa cơ. Tiểu bảo hòa khóc lấn nép vào lòng nó chỉ biết nói xin lỗi nhẹ rồi cười động viên cậu nhóc đằng xa vẫn có hai cặp mắt đang theo dõi nó và đang báo cáo cho một người nào đó như lần trước nó vẫn không hay biết. Được rồi tiểu bảo ngoan nha, không khóc nữa tại mami bận nên không đi thăm tiểu bảo được thôi nào hôm nay mami dẫn tiểu bảo ra công viên chơi thế nào. Nó cười tươi nhìn tiểu bảo bảo nghe xong mừng rỡ liền reo lên. Hoan hô mami, bảo bảo ngoan, bảo bảo là nam nhi đại trượng phu à, không khóc nữa à, bảo bảo cười tâu mặc dù trên khuôn mặt baby vẫn còn lem một ít nước mắt. Nó dẫn bảo bảo vô trong cô nhi viện thay đồ, chào hỏi mấy vị sơ và gửi cho họ ít tiền sau đó nó dắt bảo bảo ra công viên chơi, nó và bảo bảo chơi hết trò này đến trò kia cả hai mệt nhừ đến chỗ quầy nước mua một ít nước và bánh kẹo về phát cho mấy nhóc ở cô nhi viện. Nó chào mọi người rồi hứa với baby. Bibi là tắc của bảo bảo nha, ghi bảo bảo tốn thời gian dễ sợ. Nó chỉ cho xe chạy tới công viên, nó đi bộ về nhà. Trên đường đi vừa hát vô vơ, giọng hát trong trẻo sâu lắng mang thêm chút gì đó man mác buồn làm con người ta đang đi cũng ngoảng đầu lại xem là ai đang hát. Nhiều lúc nó cảm thấy bản thân thật vô dụng, đến cả ký ức lúc trước cũng không nhớ được, mỗi đêm nó nằm mơ lại mơ về cô gái mặc áo sơ mi ngủ chung trên một cái giường với một người đàn ông vô cùng xinh đẹp. Có lúc nó đau đầu đến mức muốn đập cho đầu nát ra, nó đau khổ lắm, muốn nhớ lại cũng nhớ không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lúc nó lại tự ngâm mình trong bồn tắm, ngụp sâu xuống dưới bồn tắm để cố tĩnh tâm và nghĩ sẽ nhớ lại được gì đó, nhưng không, nó chỉ nhớ được mỗi lúc là nó cảm thấy nó mơ màng và đang rơi xuống biển còn lại chỉ là con số không. Nó khá mệt mỏi với cái ký ức vớ vẩn này, nó mệt mỏi vô cùng nên thôi, nó quyết định buông cái ký ức đó, nó nghĩ cái ký ức đó chắc hẳn sẽ đau buồn lắm nên ông trời không muốn nó nhớ lại, nó quyết định không muốn nhớ nữa, nếu có duyên nhất định sẽ nhớ được còn không thì thôi, Enzo chấp nhận cái số phận như bây giờ vậy. Nhưng có một người đâu cho phép nó không nhớ lại, nhớ lại những khoảng thời gian hạnh phúc sống cùng nhau. Hắn không cho phép nó quên hắn và quên cả lúc nó hy sinh vì cả bang vậy đấy. Buông, nghĩ thì dễ chứ thực hiện khó lắm. Hai, nó đi mãi cuối cùng cũng về tới nhà trời cũng chập chờn tối, nó chào mọi người rồi xin phép lên lầu không ăn cơm. Nó chỉ qua phòng Khải mượn cái điện thoại chơi nông trại thôi, Khải nhìn nó buồn và mệt mỏi vậy cậu cũng hơi tò mò và lo định hỏi nhưng lại thôi, chỉ đưa cái điện thoại cho nó thôi. Đêm đó, đã 12 giờ đêm, nó vẫn ôm cái điện thoại chơi nông trại như thường lệ. Đột nhiên, cửa sổ mở toang ra, nó bình tĩnh ngẩng đầu lên xem, dưới cái ánh trăng là một bóng người đàn ông vô cùng đẹp, mặc dù không có bật đèn, nhưng chỉ nhờ vào cái ánh trăng và bằng cặp mắt sói tinh tường của nó đã thấy sơ sơ mặt của người đó, nó vẫn ngồi đó, cất tiếng hỏi. Anh là ai, đến có việc gì không? Nó nhẹ nhàng hỏi cứ như là người này hoàn toàn an toàn đối với nó vậy, người đó đáp vẻ giọng lạnh băng, trầm nhưng vô cùng dễ nghe. Em thật không biết, hắn mở miệng nói, nó ẩn ẩn thấy được mặt hắn, giống người con trai trong giấc mơ của nó. Anh là ai cơ, sao giống người nằm chung với cô gái mặc áo sơ mi trong mơ của tôi vậy? Đến lúc này, nó thật sự tò mò vô cùng, thả điện thoại xuống đất, nó từ từ tiến lại người đàn ông đó, càng gần nó càng ngửi được cái mùi hương rất đổi quen thuộc của hắn, bỗng. Hắn chụp lấy tay vào đầu nó, rồi tới trước và đặt lên môi nó một nụ hôn. Hắn nhớ đến phát điên đôi môi này, nhớ cái bàn tay này và nhớ cả mùi hương quen thuộc và vô cùng dễ chịu này nữa. Nó như một chất nghiện, không còn hơn cả ma túy cơ, làm hắn điên lên khi không được thưởng thức đôi môi đó, không được xoa bàn tay mềm mại quyến rũ đó, không được vuốt mái tóc dài óng mượt và ôm cả thân hình nhỏ bé đó nữa. Một nụ hôn mãnh liệt, hắn quấn lấy lưỡi nó cũng từ từ tận hưởng mùi vị và còn đáp trả hắn, nó không biết tại sao khi bờ môi hắn nhậm lấy bờ môi mình thì đột nhiên cảm thấy cái cảm giác này đã thiếu đi từ lâu nay lại xuất hiện làm nó không đổi bàng hoàng. Cảm giác vô cùng quen và thú vị, nó chưa bao giờ thế này với ai cả từ khi mất trí, đột nhiên hắn làm những ký ức vốn nó định buông bỏ nay lại trồi dậy mạnh mẽ khôn lường. Nó muốn tìm lại những mảnh ký ức đó khi hai bờ môi và da thịt va chạm nhau, nó khát khao tìm lại những ký ức đó, bỗng hắn buông nó ra, hơi luyến tiếc nhưng vũng phải buông, hắn giữ nhẹ tay nó nhìn thẳng vào mắt nó nói, đợi đi. Sau này em sẽ về lại với tôi không cho phép ai cướp em từ tôi cả. Hắn bá đạo ra lệnh độc chiếm, nó ngẩn người giây lát nhưng cũng đáp lại. Tôi là ai cơ, làm ai cho tôi biết đi và cả anh là ai nữa? Tại sao là quen đến vậy chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hoảng hốt nói, hắn chỉ cười nhẹ một cái rồi nói tiếp. Từ từ em cũng sẽ biết thôi, kiên nhẫn chờ tôi đi. Hắn kéo nó vào lòng, rồi cúi xuống thì thầm vào tai nó. Em chỉ được phép là của riêng tôi thôi. Hắn cười khẩy một cái rồi cắn lên cổ nó một cái mạnh, nó chỉ hơi nhăn mặt một cái thôi, đột nhiên hắn đánh vào gáy nó một cái mạnh làm nó ngất đi. Hắn bế thốc nó đặt lên giường, hôn nhẹ nó một cái rồi phóng ra cửa sổ, bóng hắn khuất dần trong ánh trăng đêm. Hết chép, tèn ten chép này dài hơn mấy chép kia tí xíu rồi nhé. Cách chương.